Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, bên ngoài, Lục Thì Thu dựa tây cửa phòng khung hướng chính mình miệng ném một cái sông gạo điều. Mộc Thị ngồi ở bên cạnh nạp đế giày, ngươi nói cho tiểu muội làm mai người là ai a? Từ lúc Lục Thì Noãn cập kê sau, liền lục tục có người cho Lục Thì Noãn làm mai. Cách vách trong thôn chính nhị nhi tử, Trương gia trang tiểu địa chủ tam nhi tử, Lưu gia thôn Hứa Mộc tượng gia nhi tử đều nhắc tới qua thân. Điều kiện cũng đều không sai, một nhà có nữ bách gia thỉnh cầu, Lục lão đầu cùng Lục bà mụ đau nữ nhi, tự nhiên muốn cẩn thận lại cẩn thận hơn, cho nên vẫn đang suy xét. Lục Thì Thu nghĩ ngợi, lần này có thể là cái điều kiện người rất tốt ra. So với trước những người ta đó đều tốt. Mộc Thị nhổ đế giày cái rùi, kéo hạ dây nhỏ, kinh ngạc ngẩng đầu, làm sao ngươi biết? Lục Thì Thu quay đầu hướng nàng cười, ngươi không nhìn thấy bà mối lần này tươi cười đều so dĩ vãng chân thành chút ít sao? Mộc Thị giờ khóc giờ cười, tiếp tục trong tay sống không ngừng, bà mối làm mai còn có không chân thành sao? Lục Thì Thu chậc chậc hai tiếng, kia không phải nhất định, điều kiện quá kém, biết nói không thành một chuyến tay không? Mặt kia thượng cười cũng là giả cười, hôm nay cái này liền hoàn toàn khác nhau. Mộc Thị tinh tế nghĩ một chút, giống như cũng là, hôm nay liễu môi bà trên mặt tươi cười quả thật so trước kia chân thành hơn. Qua nửa canh giờ, nhà chính môn từ bên trong bị người mở ra, Lục bà mụ cùng Lục lão đầu một khối đi ra tiễn khách. Liễu môi bà uốn éo cái mông ly khai. Hồng Thị đi trước làm gương chạy đến Lục bà mụ trước mặt. Tề mi lộng nhãn hướng nàng cười. Nương, có phải hay không cho tiểu muội làm mai? Lục bà mụ cảnh cáo nói. Việc này còn tại suy xét. Không cho ngươi truyền đi xấu ngươi tiểu muội thanh danh. Hồng Thị liên tục gật đầu. Kéo lại nàng cánh tay. Nương, ta đây còn có thể không biết sao? Trong phòng Lục Thì Noãn nghe được bên ngoài động tĩnh, mắc cỡ đỏ mặt, muốn biết là ai, lại không dám ra ngoài, chỉ có thể đứng tại trước cửa sổ, ôm lấy đầu ra bên ngoài xem. Buổi tối, các nữ nhân đem riêng phần mình đứa nhỏ dỗ ngủ, những người khác toàn bộ tại nhà chính tập hợp. Lục lão đầu hút thuốc lào, nhìn Lục Thì Đông một chút, nói không sợ hãi người chết không ngớt nói. Hôm nay người kia cùng trường hướng chúng ta cầu hôn đến. Lục Thì Đông thử nói. Trương Hữu Tân, Lục lão đầu gật đầu. Lục Thì Đông thần sắc có chút phức tạp. Mắt nhìn Lục Thì Noãn. Những người khác cũng đều nhìn lại. Lục Thì Noãn sắc mặt đỏ bừng. Giảo ngón tay, bọn họ nói chỉ là vài câu mà thôi. Hắn liền hướng nàng cầu hôn. Đây cũng quá đột nhiên a. Những người khác thì là suy nghĩ, trước đó vài ngày Trương Hữu Tân lại đây, tuy rằng tiểu muội vẫn tránh hắn, nhưng là một cái nhà ở đây, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, hai người này nên không có cái gì mờ ám đi. Lục Thì Đông xoa xoa mặt, nhớ tới trước Trương Hữu Tân hướng hắn hỏi thăm hắn tiểu muội có hay không có đính hôn. Hắn lúc ấy còn chưa làm một hồi sự, bây giờ suy nghĩ một chút, Trương Hữu Tân lúc ấy khả năng liền đối tiểu muội động tâm. Lục bà mụ nhẹ giọng ho khan khụ, ta và ngươi cha đâu, vẫn muốn cho ngươi tiểu muội tìm một nhà khá giả, điều kiện tốt điểm, ngươi tiểu muội cũng có thể trôi qua thoải mái một chút. Không muốn giống chúng ta cả ngày rời bến cực kỳ mệt mỏi. Lời này là trải đệm, mọi người đã hiểu. Đây là hai cụ lo lắng đại gia cho rằng bọn họ là bán nữ nhi. Kỳ thật bọn họ hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Lục lão đầu cùng Lục bà mụ bình thường nhiều sủng nữ nhi a. Giống nhà khác cô nương 10 tuổi bắt đầu liền theo phụ mẫu rời bến. Lục Thì Noãn đều 16 tuổi. Một lần biển không ra qua. Làn da nàng cũng so nhà khác cô nương muốn trắng nõn. Tiểu muội gả vào Trương gia qua ngày lành, Đại gia đối với này môn hôn sự cũng là vui như mở cờ. Nhưng là Lục Thì Đông lại có khác biệt ý tưởng. Không thể không nhắc nhở cha mẹ. Nương, Trương Hữu Tân là ta cùng trường. Hai ta cũng là tri kỷ bạn thân. Nhưng hắn dù sao cũng là thứ tử. Các người đừng nhìn Trương gia nhìn xem phú. Cũng không Trương Hữu Tân chuyện gì. Bằng không bọn họ ở tại Phủ Thành. Cũng sẽ không lưu hắn một người ở lão gia. Hắn suy nghĩ gia vị đến. Phụ thân hắn nương đối với này mối hôn sự rất hài lòng. Hắn cùng Trương Hữu Tân tiếp xúc nhiều nhất. Biết Trương gia là thế nào đối đãi Trương Hữu Tân. Đối với này môn hôn sự liền không thế nào vui vẻ. Lục bà mụ tươi cười nhạt một điểm. Coi như không gia sản. Hắn cũng là cái tú tài. Gả qua đây ngươi tiểu muội chính là tú tài nương tử. Cũng không cần làm việc nặng a. Lục Thì Đông nóng nảy. Nương, ngươi chưa từng nghe qua sao? Tú tài nghèo, phú cử nhân, Trương Hữu Tân còn trẻ như vậy. Nhất định là hướng lên trên thi. Đến thời điểm tiểu muội còn phải cung hắn đọc sách. Ngươi không phải đem nàng hướng trong hố lửa đẩy sao? Lục Thì Noãn vẫn siết chặt hai tay chậm rãi mở ra. Trong lòng bất ổn, Lục bà mụ cau mày. Thi không hơn cử nhân. Hắn còn sẽ không buông tha sao? Lục Thì Đông sửng sốt một chút. Hắn nói với ta, nếu 30 tuổi trước còn chưa trúng cử, liền không tính toán thi lại. Lục bà mụ đại buông lỏng một hơi. Hồng thị cái này bát quái tiểu cừ khôi. Gặp lão tứ đối với này môn hôn sự rất mâu thuẫn. Trong đầu đột nhiên toát ra cái hoang đường suy nghĩ. Trương Hữu Tân có phải hay không có cái gì tật xấu? Tỷ như thông đồng quả phụ cái gì? Lục Thì Đông mặt đỏ bừng. Tay bày cái không ngừng. Không có, không có. Đại tẩu ngươi thế nào nghĩ như vậy đâu? Hồng thị trên mặt ngượng ngùng. Ta đây không phải là gặp ngươi vẫn không đồng ý. Cảm thấy có chút kỳ quái sao? Lục Thì Đông nghiêng đầu mắt nhìn Lục Thì Noãn. Hắn là ta cùng trường. Hai ta giao tình không phải là ít cũng là thật sự. Nhưng tiểu muội là ta thân muội muội, ta cuối cùng không thể vì có cái tú tài muội phu liền đem tiểu muội bán đi đi. Vậy còn là người nha. Lục Thì Đông phải nói là trong nhà nhất thật thà người. Đây cũng chính là Lục Thì Đông nói, mọi người mới tin, nếu là Lục Thì Thu nói, phòng trừng đại gia chỉ làm cái việc vui đến nghe, vẫn không có lên tiếng. Trần Thị nở nụ cười. Cha, nương, ta cảm thấy tiểu muội gả cho Trương tú tài tốt vô cùng. Ta tiểu muội tâm linh thủ xảo, người cũng dễ nhìn, nên gả vào người trong sạch hưởng phúc. Như thế nào có thể tùy tiện gả cho người quê mùa đâu? Lục Thì Đông há miệng thở dốc muốn lại nói. Trần Thị trước một bước khuyên hắn. Tiểu thúc, ngươi cũng là đồng sinh. Ngươi cũng nói, tương lai Trương gia phân gia. Liền không Trương Hữu Tân chuyện. Chờ ngươi thi đậu tú tài. Nhà chúng ta cùng hắn gia chính là môn đăng hộ đối. Ai cũng không thể so ai thấp. Lời nói này ngược lại là có tình có lý. Lục Thì Thu trong lòng oán thầm. Cái này nhị tẩu cũng thật biết nói a. Còn nhà bọn họ cùng Trương gia là môn đăng hộ đối. Trương Hữu Tân tú tài đã ván đã đóng thuyền thi đậu. Mà lão tứ đâu? Tương lai trung tú tài. Đây không phải là còn chưa trung sao? Nàng như thế nào liền có thể xác định lão tứ nhất định thi đạt tú tài đâu? Lục lão đầu đối nữ nhi duy nhất cũng là thương yêu. Hắn không có nói chết. Ta sẽ tìm người hào hào hỏi thăm. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Những người khác đều hy vọng việc này có thể thành. Chẳng sợ Trương Hữu Tân là thứ tử. Nhưng liền dựa Trương gia phú quý cùng Trương Hữu Tân tú tài công danh. Chẳng sợ phân gia, bọn họ cũng có thể sống rất tốt. Lục Thì Thu đối với này sự tình từ đầu tới đuôi không phát biểu qua ý kiến. Chủ yếu là hắn đối Trương Hữu Tân ấn tượng không xấu. Hắn còn riêng hỏi Tứ Ất, ngươi cảm thấy Trương Hữu Tân thế nào? 1111 Nguyễn Manh Manh nói, Trương Hữu Tân gia cảnh tốt, tướng mạo đoan chính, an phận thủ thường, làm người thành thực quang minh, trí lực trung đẳng thiên thượng, hiếu thuận phụ mẫu, hữu ái hàng xóm. Được, cái này đánh giá còn rất tốt. Lục Thì Thu yên tâm. Hắn rửa mặt tốt trở lại trong phòng, nhìn thấy Mộc Thị tựa vào đầu giường ngẩn người. Ngươi làm sao vậy? Mộc Thị thở dài, ta chính là cảm thấy tiểu muội gả vào loại gia đình này tương lai khả năng không tốt lắm. Nói tới đây, nàng muốn nói lại thôi. Lục Thì Thu nghiêng đầu nhìn nàng. Có cái gì lời nói liền nói. Mộc Thị châm trước nhiều lần nói. Ngươi là nam nhân, khả năng không biết nữ nhân gia trong lòng đang nghĩ cái gì. Tiểu muội gả vào Trương gia, nàng tương lai liền có hai cái bà bà a, một cái bà bà liền đủ đau đầu, huống chi vẫn là hai cái, giống Lục bà mụ như vậy đều tính tốt bà bà, nếu là đến phiên Vu bà tử loại kia chanh chua, cuộc sống này liền vô pháp qua. Nàng vừa thành thân thì Vu đại lang cũng từng đãi nàng qua. Được tại Vu bà tử xúi dục hạ, hắn đối với nàng càng ngày càng bất mãn. Chẳng sợ hắn không nói, nàng cũng có thể cảm nhận được hắn lãnh đạm, cho nên bà tốt không tốt cũng là rất quan trọng. Lục Thì Thu vẫn thật không nghĩ tới điểm ấy. Cái kia mẹ cả phòng trừng không thích Trương Hữu Tân, cho nên căn bản không muốn làm hắn hồi phủ thành. Vậy sau này không trở về chính là, về phần hắn cái kia di nương đầu óc không dùng được. Ta cảm thấy không phải cái gì đại sự. Ngươi cảm thấy là đối phó một cái người thông minh dễ dàng hay là đối với phó một cái ngốc tử dễ? Giang, có cái thông minh bà bà, con dâu chỉ có bị ước hiếp phần. Có cái xuẩn bà bà, song phương còn có so chiêu khả năng. Lời này còn rất có đạo lý. Mộc Thị vẫn là không chết tâm. Ngươi đem ta những thứ này lo lắng nói cho cha mẹ nghe. Nhi nữ hôn sự từ trước đến giờ đều là phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, nàng một cái làm tẩu tử ngăn cản tiểu cô không để nàng cao gà, cũng nói không xuất khẩu. Lục Thì Thu niệm nàng là phụ nữ mang thai, chẳng sợ trong lòng không cho là đúng, vẫn là gật đầu đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Lục Thì Thu liền đem Lục lão đầu gọi vào heo hút ở. Đem hắn vợ lo lắng sự tình nói. Nam nhân cùng nam nhân nghĩ sự tình phần lớn là đồng dạng. Lục lão đầu hiển nhiên cũng cùng Lục Thì Thu đồng nhất cái suy nghĩ. Rất là không cho là đúng. Gả vào nhà ai không có bà bà. Tốt bà nào dễ dàng như vậy tìm đâu. Liền một câu nói này, Lục Thì Thu đã đoán được Lục lão đầu thật động đem Lục Thì Noãn gả cho Trương Hữu Tân tâm tư. Việc này lại nói tiếp, vẫn là bọn hắn ra trèo cao. Trương Hữu Tân tốt xấu vẫn là hiểu rõ người trong sạch. Còn rất nhiều khuê nữ muốn gả tiến Trương gia. Lục Thì Thu vẫy tay. Đi đi, ta chính là nói cho ngươi nghe. Ngươi không nghe dẹp đi. Lục lão đầu đầy mặt vui mừng. Ta biết ngươi là vì ngươi tiểu muội tốt. Nhưng là thập toàn thập mỹ người ta thật sự quá khó tìm. Năm nay tròn một năm, đến cửa hướng tiểu muội cầu hôn người ta có hơn 10 hộ. Trương gia xem như bên trong nhất đứng đầu. Cơm nước xong, Lục Thì Đông tìm đến Lục Thì Thu. Tam ca, ta cùng đi với ngươi thị trấn. Lục Thì Thu móc móc lỗ tai. Ngươi hôm nay không ngớt mộc a, đi thị trấn làm gì? Lục Thì Đông mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng nói, ta muốn đi thị trấn thư viện tìm Trương Hữu Tân. Ta cùng ta cha nói, đi cùng Trương gia thảo luận công khóa, ở trong nhà người ta ở một ngày, người thành thật lại cũng sẽ nói dối, nhưng thật sự hiếm lạ. Bất quá Lục Thì Thu cũng không có ý định cáo trạng. Nâng nâng cằm, đi a, chúng ta muốn 3 ngày sau mới trở về. Ngươi đâu? Ta ngày mai chính mình ngồi xe bò trở về. Tam ca dễ nói chuyện như vậy. Lục Thì Đông thở dài nhẹ nhõm một hơi. 3 người một đường đến thị trấn. Đến cửa thành, 3 người tách ra. Kế tiếp vài ngày, Lục Thì Thu thường thường liền cho nhị nha thêm chút ưu đãi. Nha đầu kia thật thà, ăn một hồi liền cho một nhà cảm ơn chị. Lục Thì Thu cuối cùng đem cảm ơn chị lên tới 10 phần. Ăn được cá voi ngon ngọt, Lục Thì Thu ngứa ngáy khó nhịn, một khắc cũng không dừng bắt đầu rút thưởng, nhìn chằm chằm, chúc mừng ký chủ, ngươi rút được tiền đầu lưỡi. Đây là ý gì? Lục Thì Thu có chút mơ hồ, nhưng mang tiền đồ vật nhất định là tốt, chính là ngươi hưởng qua bất kỳ nào đồng dạng đồ ăn. Đầu lưỡi lập tức phân biệt thái dụng nào gia vị, chẳng sợ lại rất nhỏ đều có thể nếm ra đến. Lục Thì Thu hai mắt tỏa sáng, cái này không phân làm tại mua phần đồ ăn, liền đem người ta bí phương cho lộng đến tay sao? 1111 hecta ha cười, tác giả có lời muốn nói. 4 hào đổi mới di chuyển đến buổi tối 23 điểm. Đến lúc đó hai canh đưa lên. Moa Moa cách vách, vạn năng lão ngục, thỉnh cầu thu thập giới thiệu vắn tắt. Độc thân chó giang thư hàm chói định vạn năng lão mụ hệ thống. Xuyên đến từng cái thế giới cho người làm mẹ. Sảng van, tuyệt đối sướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.